Chương 688, mệnh cứng rắn nữ nhân 11. Cho nên, ngươi vì cái gì muốn trở về giết chúng ta đâu? Chu thị thì thào hỏi. Hứa phụ hừ lạnh, còn có thể vì cái gì, khẳng định là có người hoài nghi thân phận của hắn, chỉ có chúng ta biết hắn xuất xứ, đây là trở về diệt khẩu đến rồi. Hứa Lương Tân nhắm lại mắt, cha, xin lỗi. Đây chính là chấp nhận. Ngươi không đối không dạy nổi ta, dù sao dưỡng ra như ngươi loại này lục thân không nhận hôn chướng, ta chết chưa hết tội. Hứa phụ trầm giọng nói, ngươi thật xin lỗi người nên là Linh Nhi mẫu tử, nàng thay ngươi hiếu kính song thân, dạy bảo nhi tử, thế nhưng là ngươi đây, thế mà tại bên ngoài tái giá cái này cũng mà thôi, thế nhưng trở về giết vợ diệt tử, như ngươi loại này hôn chướng, liền nên thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Hứa phụ càng mắng càng tức giận, Sở Vân Lê ôm cánh tay hỏi, đến cùng là ai phát hiện ngươi thân phận làm cho ngươi trở về diệt khẩu? Hứa Lương Tân kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, là đại ca. Sở Vân Lê cười nhạo, làm cho ngược lại là thuận miệng. Nàng nhìn về phía Hứa phụ, cha, việc này xử trí như thế nào? Hứa phụ nắm chặt trong tay kiếm, chỉ vào Hứa Lương Tân ngực, ta hôm nay liền thanh lý môn hộ Chu thị, mở ra cái khác mắt, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hứa Lương Tân ánh mắt ảm đạm, rủ xuống mắt thấy trước mặt mũi kiếm. Lúc này hắn võ công bị phòng, trên người còn có tổn thương, là tuyệt đối tránh không khỏi Hứa phụ sát chiêu. Lạnh lùng nói, cha, ngươi không thể giết ta, hoài nghi ta thân phận người chỉ có đại ca, người ngoài mắt bên trong, ta vẫn là phủ Hoa Sơn Trang Tam Công Tử, ta trở về Bình Thành là trở về tế bái mẫu thân, còn mang theo một ít sư huynh đệ đồng hành, ngay tại Bình Thành chờ ta, ta không có chuyện lì hệ nữa thôi, nếu là xảy ra chuyện, bọn họ chắc chắn tra cái tra ra manh mối. Coi như các ngươi có thế dưới tay bọn họ thoát thân, phủ Hoa Sơn Trang cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Hứa phụ cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ, không thể không nói hắn trong lòng là dao động. Dù là hắn chưa hề đi ra Hỉ Lai Trấn, cu nở dê theo bên ngoài theo như đồn đại biết được phủ Hoa Sơn Trang thế lực, một cái Hứa ra, là vô luận như thế nào cũng không dám ám sát Sơn Trang Tam Công Tử. Hắn tuổi đã cao chết không sao, thế nhưng là Bình An mới 12 tuổi, luyện tha nhờ một thân võ nghệ còn chưa đi ra ngoài, nhìn qua bên ngoài phong cảnh vì người trước mặt này, làm người một nhà chôn cùng, không đáng giá. Nhìn càng ngày càng run rẩy mũi kiếm, Hứa Lương Tân đưa tay đẩy ra, cha, gần 2 năm trang chủ chi vị tranh đấu kịch liệt, chờ ta thành công, đến lúc đó ta sẽ tiếp các ngươi đến bên cạnh hảo hảo hiếu kính. Còn có Bình An, hắn cao như vậy thiên phú, ta sẽ hảo hảo dạy bảo hắn. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, chính ngươi không bỏ xuống được sân trang, cho là chúng ta cu nở dê thèm sao? Hứa Lương Tân quay đầu nhìn nàng, Linh Nhi, ta biết ngươi đối với ta rất nhiều hiểu lầm, nhưng ta đi đến ngày hôm nay đều là bị bất đắc dĩ, con đường này ta đã đạp lên, liền dùng không được ta từ bỏ. Ta là phủ Hoa Sơn Trang Tam Công Tử, ta phía sau, còn đứng rất nhiều sư huynh đệ, phủ Hoa Sơn Trang cũng không phải là người ngoài mắt bên trong như vậy ngăn nắp, đài luận võ bên trên mỗi ngày đều có thi thể. Thậm chí luận võ đài trên mặt đất đều là màu đỏ sẫm, kia là ngày qua ngày dùng máu tươi xâm nhiễm ra. Nếu là ta thua rồi, đằng sau ta người cu nở dê không sống được. Ta không phải chỉ vì chính mình, ta không muốn nghe nỗi khổ tâm của ngươi. Hứa phụ đánh gây hắn, còn ta Hứa Lương Tân tính tình thuần thiện, hiếu thuận cha mẹ, yêu thê ái tử. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, 10 năm trước chủ khách sạn lúc gặp gỡ khách sạn cháy, đốt thành 1 năm cho. Ta không biết ngươi. Hắn đột nhiên thu hồi kiếm, thừa dịp ta không có đổi chủ ý, cút nhanh lên. Hứa Lương Tân trầm tĩnh lại, nếu là về sau có người với các ngươi hỏi tới ta thân thế, các ngươi nhất định phải nói ta 10 năm trước chết rồi. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, Linh Nhi, làm phiền ngươi. Không đợi hắn nói xong, Sở Vân Lê tiến lên, từng cái bạt trở về ngân châm. Hứa Lương Tân phát giác nội lực trở về, chính buông lỏng đâu rồi, y đối diện một cái trọng kiếm đánh tới. Hắn hiểm lại càng hiểm tránh đi, bay ra ngoài cửa sổ. Linh Nhi, ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê đuổi theo, tay bên trong trọng kiếm không có ra khỏi vỏ, đối quanh người hắn vỗ tới. Hứa Lương Tân nghĩ muốn tránh, nhưng chính là tránh không khỏi. Quanh thân càng ngày càng đau nhức, cũng nhịn không được nữa, bay ra tường viện. Sở Vân Lê để khí liền truy. Hứa Lương Tân ngược lại là thật muốn chạy, đáng tiếc trên người bị thương, lại có, vô luận hắn chạy bao nhanh. Tựa hồ người đứng phía sau đều có thể nhẹ nhõm đuổi theo, nhưng lại không dám dừng lại, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Sở Vân Lê một đường đem người đuổi tới cửa trấn, rút kiếm đối bộ ngực hắn lăng lệ đâm tới, phốc một tiếng, thân kiếm vào thịt, Hứa Lương Tân kêu lên một tiếng đau đớn, ngươi nàng rút kiếm, mang ra một mạt huyết quang, cười lạnh nói, ta nương kia hai kiếm bạch ai a, nàng thu kiếm vào vỏ, cút ngươi nên cảm tạ ngươi bây giờ thân phận. Nếu ngươi còn dám đối với chúng ta bất lợi, ta tuyệt sẽ không lại lưu thủ. Dứt lời, cũng không nhìn hắn thần sắc, mang theo kiếm bay lượn về nhà. Về đến trong nhà, Hứa Phụ cùng Chu Thị ngồi phòng bên trong, một mặt mờ mịt, Hứa Bình An cũng không biết nên như thế nào khuyên, chỉ cho hai người đổ nước. Sở Vân Lê vào cửa, Trấn Thượng không thể lưu lại, chúng ta mau chóng lên đường đi. Hứa Phụ giật mình, ngươi một hai phải chúng ta ba nguyệt lại đi, có phải hay không đã sớm biết ngươi đi Phủ Hoa Trấn gặp gỡ hắn, vì sao trở về không nói ta? Nếu là nói, các ngươi sẽ tin a? Sở Vân Lê hỏi lại, lại nói, Tam công tử từ đầu tới đuôi đều mang mặt nạ, Hứa Lương Tân cùng thân phận của hắn địa vị bao quát võ công chênh lệch như vậy nhiều, sợ là các ngươi cũng không dám nhận. Chí ít, ta cha liền không có hoài nghi tới. Phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Cung phụ đối với con rể nên là thấy nhiều, một chút không có hoài nghi lời nói, chứng minh hai người chỗ tương tự gần như tại không. Ba ngày sau, Hứa gia nhân từ biệt thân gia, người một nhà ngồi ba chiếc xe ngựa rời đi Hỷ Lai Trấn. Hứa gia, Hứa Phụ phó thác cho trấn trưởng, hàng năm tiền thuê đất từ trấn trưởng thay đảm bảo. Đến Bình Thành, Hứa gia hướng Phủ Hoa Sơn Trang một phương hướng khác mà đi. Đi ra, Hứa Phụ mới biết được, bọn họ phu thê hai võ nghệ cũng không yếu, được cho thông thường cao thủ. Nhưng là, nếu là có người biết được bọn họ luyện võ niên kỷ cùng thời gian, tất nhiên sẽ cảm thấy là kỳ tích. Mặc dù hắn không nghĩ ra vì sao tại Hỷ Lai Trấn lớn lên nhi tức phụ tại sao lại có như vậy cao thiên phú, thậm chí còn có thể giáo dục bọn họ cũng giống vậy tiến cảnh nhanh chóng, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, nhi tức phụ đối với bọn họ không có ác ý, thậm chí còn che chở bọn họ. Trên đời này có một số việc, không phải muốn tránh liền có thể tránh đến mở. Bọn họ rõ ràng đã hướng Sơn Trang phương hướng ngược nhau đi, nhưng ở một tháng sau, vẫn là bị Sơn Trang người chặn đứng. Cầm đầu người toàn thân áo trắng, tay bên trong một cái quạt xếp nhẹ lay động, tóc dùng thanh ngọc quan buộc lên, toàn thân trên dưới liền hai chữ, quý khí. Hắn bên cạnh người trẻ tuổi chắp tay nói, là Hỷ Lai Trấn Hứa gia nhân sao? Công tử, chúng ta tìm các ngươi có việc thương lượng. Hứa Phụ vén rèm lên, xin hỏi công tử nhà ngươi là? Trẻ tuổi đệ tử ngạo nghễ nói, công tử nhà ta chính là Phủ Hoa Sơn Trang đại công tử. Hứa Phụ kinh ngạc, chúng ta địa phương nhỏ người, không biết công tử tìm chúng ta cần làm chuyện gì? Hai bên trong lòng đều rõ ràng nội tình. Đây là biết rõ còn cố hỏi Sơn Trang có cọc chuyện cũ năm xưa. Cờ ơn nở các ngươi đi làm cái chứng nhận. Đại công tử Phủ Tiêu một mặt cười ôn hòa ý. Đương nhiên, chậm trễ các ngươi hành trình, Sơn Trang sẽ đền bù. Người tới không chỉ hắn một cái, phía sau còn có gần 20 người. Hứa gia nhân cố gắng một chút, vẫn là có thể thoát thân. Nhưng Phủ Hoa Sơn Trang cương vực bao la, trừ phi bọn họ tìm địa phương trốn đi thẳng đến trang chủ chi tranh kết thúc. Bằng không, sớm muộn cũng sẽ bị cuốn đi vào. Lại nói, coi như trốn đi, Sơn Trang bên trong người cũng sẽ lâu dài lùng bắt. Hứa ra, lại không muốn cuốn cu nở dê cuốn vào. Theo Hứa Lương Tân thừa nhận hắn là Tam công tử ngày đó trở đi, Hứa ra liền có nảy một kiếp. Tự Hứa Lương Tân trở về lại đi sau, Hứa Phụ đã sớm nghĩ đến ngày hôm nay, cu nở dê không nghĩ nhiều, thở dài nói, đại công tử có mệnh, chúng ta nào dám không theo. Phủ Tiêu nghe được hắn không tình nguyện, lơ đễnh, cười cười nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, biết tiến thối người, sẽ ít chịu chút tội. Tiềm ý tứ là vô luận Hứa gia có nguyện ý hay không đều phải đi chuyến này. Nguyện ý an vị xe ngựa, không nguyện ý liền cướp đi những ngày tiếp theo. Hứa gia mã sa phu đều đổi người, đi cả ngày lẫn đêm, một tháng sau, xe ngựa vào Phủ Hoa Trấn. Đến trấn thượng cũng không dừng lại. Một đường đến chỗ sâu, thẳng tắp lên núi. Cung Linh Nhi đời trước chưa từng tới Sơn Trang, Sở Vân Lê cũng chỉ là nghe nói qua. Mới vừa tới gần Sơn Trang Đại Môn, một cỗ cổ phát nặng nghề khí tức đập vào mặt, xe ngựa theo bên cạnh cửa hồng tiến vào, lại đi nửa canh giờ, xa ngựa dừng lại, một đoàn người xuống tới, đã sớm có nô bộc đợi tại một bên, mang theo Hứa gia nhân đi vào trong. Sơn Trang bên trong phong cảnh độc đáo, ba bước một cảnh không phải khen trường. Khắp nơi giường cột chạm trổ, liền xem như vườn bên trong hòn non bộ cu nở dê không có khó coi. Lại là nửa canh giờ, Hứa gia nhân cuối cùng đến cái gọi là khách viện. Đại công tử không thấy bóng dáng, dẫn đường tôi tớ mang theo bên ngoài viện, hành lễ nói, bên trong có đặc biệt hầu hạ sinh hoạt thường ngày người, khách nhân cần gì, tùy ý phân phó chính là. Lần nữa thi lễ về sau, người rất nhanh liền biến mất tại vườn bên trong. Chu thị không có thưởng thức cảnh sắc hào hứng, khẩn trương hỏi, hán cha, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Muốn nói hứa phụ không khẩn trương đó là nói dối, nếu mày thấp giọng nói, trước khi đến cũng không nói sẽ trực tiếp đem chúng ta an bài đi và họ à, này nghĩ muốn thoát thân, sợ là có chút khó. Sở Vân Lê nhìn một chút một bên Hứa Bình An, cười nói, quản nó chi, chúng ta có thể cả một đời liền đi và họ lần này, an tâm ở lại chính là. Cha, nhà chúng ta đã dính liễu vào, trừ phi kia buổi tối chúng ta cam tâm chịu chết, bằng không, sớm muộn đều sẽ có một ngày này. Hứa phụ im lặng. Một đoàn người hướng viện tử bên trong, liền nghe hắn đoán hận nói, sớm biết như thế, lúc trước sinh hạ Bình An sau liền nên bóp chết hắn nghe vậy. Sở Vân Lê bật cười. Xem ra hứa phụ vẫn là thật biết tính kế nha, người bình thường không đều là sinh ra tới liền bóp chết ta, hắn đảo hảo, sinh hạ cháu lại bóp. Chu thị khỏe miệng hơi câu, cu nở dê trầm tĩnh lại. Vốn cho rằng Sơn Trang sẽ lượng bọn họ một đoạn nhật tử, không nghĩ tới sáng sớm ngày thứ hai liền có tôi tớ tới mời, trang chủ cho mời. Một đoàn người đi theo tôi tớ đi ước chừng một canh giờ, mới tới một chỗ rộng rãi đại điện. Điện bên trong người không nhiều, thượng thủ nơi, một cái râu tóc hoa dâm láo giả nghiêng nghiêng dựa vào, mấy người đi và ho hắn mắt đều không ngẩng. Tôi tớ ra hiệu mấy người đứng ở một bên chờ, lại một lát sau, bên ngoài lại có người đi và ho, chính là phủ tiêu mang theo Hứa Lương Tân, còn có Tề Kiều, bên trong còn có Phương Lật cùng Liêu Tinh. Tiêu Nhi, nói thẳng đi. Thượng thủ người mở miệng, huệ hoài, nhưng thanh âm bên trong uy áp rất nặng, ép tới người lồng ngực khó chịu. Sở Vân Lê ngược lại là còn tốt, bất quá nàng không có lộ ra, cụp mi du mắt đứng. Phủ tiêu thi lễ, đúng, phụ thân. Hắn vô vô tay, bên ngoài đi va ho mấy người, vào cửa túi đầu liền bái, sau đó liền nói khởi 10 năm trước Hứa Lương Tân giúp người thanh toán, hai người lại cùng nhau uống rượu, đến lúc sau cháy chuyện. Lúc ấy Sơn Trang người tới cửa hàng nhỏ, nhìn thấy hôn mê tam công tử bên người ngọc bội, trực tiếp liền đem người đón đi. Vì thế, Sơn Trang người còn đưa cho cửa hàng nhỏ một bút đền bù, cũng là dựa vào những cái đó bạc, cửa hàng nhỏ đại hỏa lúc sau mới đến lấy mở lại. Phủ tiêu trầm giọng hỏi, xác định tận mắt nhìn thấy kia chết đi người đem ngọc bội cho Sơn Trang hiện tại tam công tử quỳ một người khác đầu cũng không dám nhấc, xác định. Phủ tiêu phất phất tay, mấy người bị mang theo xuống. Hứa Lương Tân mặt bên trên mang theo ngân bạch mặt nạ, nhìn không ra hắn biểu tình, nhưng môi nhếch, rõ ràng không vui. Cha, hắn căn bản cũng không phải là tam đệ phủ tiêu thân thủ nhất chỉ xó xỉnh bên trong Hứa gia nhân, ta tam đệ sớm tại 10 năm trước liền chết tại trận kia trong hỏa hoạn. Mà này vị tên giả mạo thân cha mẹ cùng thê nhi ta đều đã tiếp đến, còn thỉnh cha xem kỹ. Trang chủ đổi một cái tay chống đỡ đầu, nhìn về phía Hứa Lương Tân, ngươi nói thế nào? Hứa Lương Tân cúi đầu. Sự thật thắng hùng biện, cha cha ra cái gì, nhi tử đều nhận thế nhưng không chút nào biện hộ. Trang chủ rốt cuộc nhìn về phía Hứa gia mấy người, các ngươi biết hắn á? Hứa phụ cụp mì rũ mắt, Hứa gia chỉ là phổ thông bách tính, sao có thể nhận biết Sơn Trang tam công tử? Về phần đại công tử nói đây là con ta nhi tử 10 năm trước đã chết, chủ khách săn cháy, tôi tớ đành phải một nắm cho mang về. Mất con thống khổ, thẳng đến năm trước mới thoáng hòa hoãn. Mời trang chủ cha cho rõ. Sở Vân Lê cu nở dê lên tiếng, ta đã trông 10 năm quả, bà còn nói ta mệnh cứng rắn khắc chồng, ta kia phu quân, sớm tại 10 năm trước liền bị ta khắc chết Hứa Lương Tân.